Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3394, ta mua, được hay không, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác doanh trưởng điện sứ, Viêm Phi Tử cách kia vốn là khẽ run thân thể, tại lúc này, lập tức hung hăng run rẩy lên. Nhấc lên tác doanh hai chữ này, hắn cũng cảm giác được tê cả da đầu. Đây chính là, chân chính dã thú A, tưởng tượng năm đó. Có bốn cấp khu thế lực không phục Vân Vương phủ uy nghiêm, quả thực là bị này tác doanh trưởng điện sứ, từ đầu tới đuôi, từ dưới lên trên, giết cái đầu người cuồn cuộn, máu tươi đầy trời. Cái tên này, hoàn toàn liền là loại kia làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Rất nhiều người, cho tác doanh đánh xuống nhãn hiệu, cái kia chính là một lời không hợp, giết không tha. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ đều sẽ làm như vậy. Dù sao cái này là một người gọi đánh kêu giết thế giới. Có thể tác doanh sau lưng, đứng đấy chính là người nào? Đó là Vân Vương phủ này tôn quái vật khổng lồ A, ai dám đi trêu chọc hắn? Vân Vương phủ phủ chủ bế quan không ra, bốn đại điện chủ cao cao tại thượng, ngự tiền sứ âm thầm điều khiển, luồng sóng phun trào. Duy nhất tại ngoài sáng bên trên tồn tại, liền là cái kia 10 tên, nhất phẩm trưởng điện sứ. Tại 10 người này bên trong, tác doanh dùng sát phạt quả đoán nổi danh, hắn toàn thân lệ khí, người nếu như thú, có rất ít người, dám ở trước mặt hắn cản rỡ. Hắn mong muốn người, Viêm Phi Tử cũng dám đi tranh. Đừng nói là thật tranh, dù cho nói một cái dám chữ, chỉ sợ cũng muốn bị chu diệt cửu tộc. Tác doanh trưởng điện sứ muốn người, lão phu tự nhiên không dám quản nhiều. Viêm Phi Tử hít một hơi thật sâu, ôm quyền nói. Lão phu thấp cổ bé họng. Không có tư cách thấy tác doanh trưởng điện sứ, mong rằng hai vị, có thể đợi lão phu, cùng hắn bồi tội nói xin lỗi. Đi, Ngụy Thích khoát tay áo, cút nhanh lên đi, về sau vẫn là ít cầm Thanh Loan Điện ra tới khoe khoang cho thỏa đáng, có vài người, hắn Thanh Loan Điện cũng không thể chiêu vào. Đúng, Viêm Phi Tử gật đầu, sau đó nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, hình như có không cam lòng. Nhưng cái nhìn này về sau, hắn vẫn là quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn trong mắt, thì là lộ ra một vệt lãnh ý, Vân Diệt Cung. Thanh Loan Điện, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu A, ở kiếp trước thời điểm, đừng nói cái gì Thanh Loan Điện, coi như là toàn bộ Thanh Loan nhất tộc, đều muốn ở trước mặt hắn, phủ phục run rẩy. Trùng sinh nhất thế, liền Thanh Loan nhất tộc phía dưới lại phía dưới thế lực nhỏ người, cũng dám đối tự mình động thủ. Tiểu tử. Chúng ta không có tới chậm A, đợi Viêm Phi Tử triệt để rời đi về sau, Ngụy Thích hai người, đều là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Đa tạ hai vị, Tô Hàn ôm quyền, sau đó nhìn về phía cái kia anh Tuấn Nam Tử. Cũng là quên tự giới thiệu mình, anh Tuấn Nam Tử cười nói, Trần Trường Thanh, Hắc Giáp Quân 44 bộ bộ trưởng. Tô Hàn lần nữa ôm quyền, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Rốt cuộc đã đợi được A, Ngụy Mỗ vừa rồi biểu hiện. Ngươi còn hài lòng. Ngụy Thích nói, Tô Hàn nhướng mày, vội nói. Không dám không dám, hai vị có thể thay Tô Mỗ ra mặt, cái kia đã là ân cứu mạng, sao lại dám quá phận yêu cầu. Ha ha, Ngụy Thích cười cười, ngươi không phải liền là đang chờ ta Vân Vương Phủ đến sao? Nếu chúng ta tới, vậy cũng không thể nhường ngươi thất vọng đúng không? Chờ các ngươi tới, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái, chỉ giáo cho... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ thế giới, bất luận là thượng đẳng tinh vực còn là trung đẳng tinh vực, cũng hoặc là hạ đẳng tinh vực, nếu không có đầy đủ bối cảnh cùng thực lực, không có người, sẽ giống ngươi cao điệu như vậy. Trần Trường Thanh lắc đầu, tiểu tử, ngươi đã biểu diễn có hơi quá, mọi người đều biết, ngươi chẳng qua là đang hấp dẫn một ít người chú ý mà thôi, thiên tư của ngươi rất mạnh, chiến lực cũng vô cùng khinh khủng. Nếu muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác, vậy cái này người khác, thì là ai đâu? Dùng tư chất của ngươi cùng chiến lực, này thượng đẳng tinh vực, có ai có thể tiến vào pháp nhãn của ngươi? Ngoại trừ tinh không liên minh bên ngoài, cũng chỉ có tứ đại phủ vực. Mà tinh không liên minh, ngươi tùy thời cũng có thể gia nhập, cơ hồ không có có điều kiện gì hạn chế, nhưng ngươi cũng không có đi. Nhị cấp khu, tam cấp khu nơi này, lại là khoảng cách Vân Vương Phủ gần nhất. Ngươi biểu hiện như vậy bức thiết, như thế cao điệu, chẳng lẽ, không phải là vì ta Vân Vương Phủ mời. Mấy lời nói này xuống tới, nói Tô Hàn khóe miệng mà không ngừng run rẩy. Đây là, diễn hỏng rồi à, xấu hổ, rất là xấu hổ, kỳ thật, ngươi đang đợi Vân Vương Phủ tới tìm ngươi, Vân Vương Phủ cũng sớm tại nhất cấp khu thời điểm, liền đã chú ý tới ngươi. Trần Trường Thanh lại nói, chỉ bất quá, tứ đại phủ vực thu người, đều là đi qua nghiêm ngặt tuyển bạt, dù cho hắc giáp quân bên trong, tùy ý chọn ra một người, cái kia cũng đều là tư chất rất mạnh, phía trên đã bí mật quan sát ngươi rất lâu. Tại ngươi đi đến ngũ tinh ngụy thần cảnh về sau, mới quyết định, đối ngươi phát ra mời. Ta hiểu rõ, Tô Hàn gật đầu, hắn đã từng ngay tại thượng đẳng tinh vực bên trong, ngây người thời gian rất lâu, lại sao lại không biết này chút. Có vẻ như đại danh phủ cùng Tĩnh An phủ người cũng đang tìm ngươi, chắc hẳn rất nhanh liền tới. Hai người nhìn Tô Hàn đã sớm dự nghĩ tới điểm này, dùng cái kia kinh khủng tư chất. Nghĩ đến toàn bộ thượng đẳng tinh vực thế lực đều sẽ động tâm. Thế nào, dự định gia nhập cái nào phủ vực a? Trần Trường Thanh cười híp mắt hỏi. Hắn đây là hỏi thăm, nhưng bàn tay đã leo lên Tô Hàn bả vai, ôm chặt hắn. Đây là uy hiếp sao? Tô Hàn cười khổ nói. Không, này là ưa thích. Trần Trường Thanh cười, con mắt híp lại thành một cái khe. Khụ khụ, Tô Hàn hơi vùng vẫy một hồi. Không có thoát khỏi Trần Trường Thanh cái kia đen kịt cánh tay phải. Hắn hò nhẹ hai tiếng, nói, nghe nói, Vân Vương Phủ bao che nhất a, đúng thế. Trần Trường Thanh gật đầu, nhưng tương tự, Vân Vương Phủ nội bộ tranh đấu, cũng là tối vi kịch liệt. Tô Hàn nhìn một chút trên bả vai mình cánh tay, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi đoán, thuộc về ngụy thích cánh tay, cũng rơi vào Tô Hàn một mặt khác trên bờ vai. Vậy liền Vân Vương Phủ đi. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngươi, quả nhiên có ánh mắt, Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh đồng thời buông ra Tô Hàn, lại là đồng thời lấy ra một tấm huy chương, động tác vô cùng chỉnh tề. Dựa theo ý tư phía trên, ngươi như gia nhập Vân Vương Phủ, vậy trước tiên đưa ngươi an bài đến hắc giáp quân ở trong. Trần Trường Thanh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dĩ nhiên, ngươi cũng không cần thất vọng, viện lâm sứ chức vị, không phải tùy tiện liền có thể thu được. Tư chất ngươi rất mạnh, nhưng này cũng chỉ là tư chất, dùng tu vi của ngươi, cho dù là thật cho ngươi một cái viện lâm sứ thân phận, cũng sẽ bị người chỗ lên án, càng biết bị người phía dưới xem thường, dù sao trăm vạn hắc giáp quân bên trong, ngoại trừ những cái kia còn chưa trưởng thành dâng lên đặc thù thiên kiêu bên ngoài, tu vi thấp nhất, đều là đỉnh cấp hư thần cảnh. Sau đó thì sao? Tô Hàn hỏi, sau đó, Trần Trường Thanh tốt Ngụy Thích liếc nhau một cái. Cười híp mắt nói. Sau đó, ngươi liền muốn lựa chọn, đến cùng nên gia nhập hắc giáp quân một bộ nào. Tô Hàn nhìn hai người bọn họ trong tay huy chương, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây là điều muốn tranh đoạt chính mình a, có thể là, ta muốn làm viện lâm sứ. Tô Hàn lại nói, nghe thấy lời ấy, hai người nhướng mày. Ngụy Thích nói, đầu tiên, phía trên cũng không có cho ngươi viện lâm sứ thân phận, ánh sáng chính ngươi nghĩ, cái kia là vô dụng. Trần Trường Thanh cũng nói, thứ hai, ta vừa rồi đã nói cho ngươi, coi như là thật cho ngươi viện lâm sứ thân phận, ngươi cũng hữu danh vô thực, cho nên vẫn là. Ta mua, được hay không? Hai người, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.